Ngày nào hot boy trường cũng bị ghẹo. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trạch Duyệt không đáp lời. Đồng tử co lại, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Linh. Con trai, Hứa Linh khẽ ử một tiếng. Một tay vặn nắp cốc nước, đặt lên bàn bên cạnh giường. Nói, thật ra hồi bé tôi và cậu ấy đã từng gặp nhau rồi. Sau này mới trở thành bạn học. Tạ Trạch Duyệt đứng cạnh không nói gì, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nhìn rõ hết biểu cảm của cậu. Sau đó thì sao? Hắn bình tĩnh nói. Thế cậu thì sao? Cậu thích cậu ta không? Hả? Hứa Linh ngạc nhiên nhìn hắn. Cậu đang nói gì thế? Điều này xảy ra được sao? Thật kỳ lạ. Hứa Linh cười, vươn tay nâng cằm hắn lên. Tôi mà thích cậu ấy thì còn chuyện gì của cậu nữa? Tạ Trạch Duyệt ngẩn ra, tựa vào giường cậu, nhìn cậu, khóe môi cong lên, nắm lấy bàn tay giữ cầm mình của Hứa Linh. Siết chặt, thật chứ, giả đấy. Hứa Linh cười, không biết cậu nghĩ gì. Tạ Trạch Duyệt không nói nữa, không có phản ứng gì, im lặng chốc lát rồi nói. Dù cậu ta thích cậu thật cũng vô ích. Hứa Linh dương mắt lên nhìn hắn, Tạ Trạch Duyệt thong dong, bình tĩnh bổ sung. Dù sao cũng không theo đuổi được. Có vẻ Hứa Linh đã hiểu hắn nghĩ theo chiều hướng nào rồi. Vì cậu có bạn gái rồi. Hắn cúi đầu xuống, hơi nghiêng người, nhét chân cậu vào trong chăn, mỉm cười, tôi nói đúng không? Hứa Linh lạnh lùng khen ngợi, cậu đúng là một người cực kỳ thông minh. Cậu bắt đầu hối hận trước kia dùng có bạn gái để yểm trợ rồi. Chuông nghỉ chưa vang lên, một khúc nhạc violin dài, ồn ào xôn xao, như tiếng sóng vỗ, có tiếng bước chân, vội vàng chạy qua trước cửa. Một lát sau, cửa phòng không đóng chặt bị ai đó ở bên ngoài đẩy ra. Đứng ngoài cửa là người vừa thấy hai người. Chiến tranh lạnh, Tưởng Diên. Cậu ta ngó đầu vào, hỏi, tôi có thể đi vào không? Hai người, có tiện không? Khóe mắt nhìn thấy Tạ Trạch Duyệt ngồi trên giường Hứa Linh. Dựa vào nhau rất gần, nhìn từ bóng lưng rất giống đang gây trò quấy rối người khác. Không tiện, Hứa Linh lạnh lùng nói. Tiện chứ, Tạ Trạch Duyệt nói. Hai người đồng thời mở miệng. Hứa Linh lườm hắn một cái. Tạ Trạch Duyệt sờ mũi, có chút lúng túng. Ai go, được, Tưởng Diên đi vào. Nghe lời đoán ý, hai người làm hòa rồi. Tạ Trạch Duyệt, Hứa Linh, không, Tạ Trạch Duyệt. Bọn tôi cãi nhau sao? Hai người đồng thời nói rồi lại đồng thời im lặng. Liếc mắt nhìn nhau rồi không kìm nổi nữa. Đáy mắt có ý cười nhàn nhạt. Thế này là không có chuyện gì lớn đâu. Tôi đã bảo mà, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Tưởng Diên hài lòng nhìn hai bọn họ. Khóe mắt ngó tới kẹo bạc hà trên bàn Hứa Linh. Không nhịn được cầm lên. Nói, ôi, kẹo của ai thế này? Tôi ăn được không? Nhai cho đỡ chán. Không được. Bàn tay thon gầy cầm túi lên, đưa đến trước mặt Hứa Linh. Chủ nhân của bàn tay lười biếng nói. Cái này mua cho Hứa Linh. Tưởng Diên nhìn cái đồ bị sắc đẹp mê hoặc thần hồn điên đảo. Nghĩ hắn đúng là có tiền đồ. Sao trước kia không phát hiện hắn lại là người mất lý trí trước người khác thế nhỉ? Thế vừa nãy là thế nào? Tưởng Diên tò mò nói. Sao ông lại đắc tội Hứa Linh rồi? Cậu ta hỏi xong thì nhìn sang Tạ Trạch Duyệt và Hứa Linh. Hai bọn họ nhìn nhau có bầu không khí không nói ra được. Cảm giác, hai người bọn họ có tình anh em. Vẫn tồn tại, Tạ Trạch Duyệt không nghĩ rõ ràng được. Trông Hứa Linh có vẻ cũng không để ý tin đồn giữa hai người. Hắn im lặng 2 giây mới nói. Chắc không phải tại tôi đâu nhỉ? Có con trai theo đuổi cậu ấy nên tâm trạng cậu ấy mới không tốt. Hứa Linh bỗng mỉm cười. Nhìn Tạ Trạch Duyệt, có người theo đuổi tôi. Tại sao tâm trạng tôi lại không tốt? Tạ Trạch Duyệt nhìn mặt cậu. Vì cậu có bạn gái rồi. Vì thế sẽ rắc rối. Hứa Linh, lại vòng về rồi. Giỏi thật, cậu cười gượng 2 tiếng. Quay lưng về đám người sốt ruột. Nằm xuống, nói, tôi muốn đi ngủ. Tạ Trạch Duyệt nhìn Tưởng Diên, nói nhỏ, cậu ấy muốn ngủ, cậu về đi, khẽ khàng thôi. Tưởng Diên, Đệt, cậu ta đúng là dư thừa. Buổi chiều nắng to, linh, tiếng chuông phòng thi vang lên. Trong hội trường, thí sinh nối đuôi nhau đi ra. Ánh chiều tà trải dài khiến kiến trúc phong cách Gothic đổ bóng dài. Trên sân cỏ, ô hơi nước mở to. Mấy nhân viên chăm sóc cây cảnh cắt tỉa bụi cây. Không khí vẫn vương mùi cây cỏ. Hứa Linh thu dọn máy tính, túi bút, tới phòng học lấy cặp sách của mình. Cầm điện thoại lên, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Cậu cúi đầu, kiểm tra từng cái một. Lâm Hoành, các cậu thi xong chưa? Cuối tuần ra ngoài không? Tôi muốn gặp cậu. Cậu chưa trả lời. Lúc ra khỏi phòng thi, tay cậu bị ngón tay ấm áp kéo lại. Ánh sáng bị bóng ai đó cản trở. Thi xong môn cuối rồi. Ra ngoài chơi không? Tạ Trạch Duyệt ở cửa chờ cậu. Hứa Linh vừa đi ra đã bị hắn kéo tay lại. Tạ Trạch Duyệt đeo cặp sách ở một bên vai. Mặc áo khoác đen, không kéo khóa lên mà để phanh rộng. Ngón tay dài luồn vào kẽ tay Hứa Linh. Có bạn hẹn tôi rồi. Hứa Linh nhìn hắn, nói, có lẽ hôm nay sẽ về sớm. Bạn, mắt Tạ Trạch Duyệt hơi tối xuống. Trầm ngâm, nhướng mày lên. Không phải người theo đuổi cậu đó chứ? Ừ, Hứa Linh không giấu. Giải thích, quen biết nhau lâu rồi. Muốn theo đuổi cũng không thể đợi đến giờ mới theo đuổi. Cậu ấy không có ý đó đâu. Ngón tay Tạ Trạch Duyệt hơi siết chặt lại. Yết hẫu khẽ nhích. Cậu ta thực sự không cần làm thế. Cậu có bạn gái rồi mà. Nhưng mà, cũng vì thế mà cậu ta không thể theo đuổi thành công được. Nghĩ tới đây, ngón tay Tạ Trạch Duyệt nắm tay Hứa Linh hơi buông lỏng ra. Hắn thở phào một hơi. Bạn Tạ, một bạn nam đi ra vỗ vai hắn. Đi cùng đi. Đi đâu? Tạ Trạch Duyệt không dương mắt lên. Vẫn nhìn Hứa Linh. Đi chơi bóng. Bạn nam kia cầm một quả bóng rổ trong tay. Tâm tư bay lên luôn rồi. Chiếm được sân rồi. Đi cùng đi. Thi vật lý xong. Mấy bạn nam quen thân cùng lớp rủ nhau đi chơi bóng. Tạ Trạch Duyệt kéo Hứa Linh. Đi cùng không? Không. Hứa Linh lắc đầu, đeo cặp lên vai, nói, chơi xong người đầy mồ hôi, không thoải mái. Tạ Trạch Duyệt khoát tay lên vai cậu, giữ đầu vai cậu, ừ, cậu không đi thì tôi cũng không đi. Hắn nói xong định bảo lại với nhóm bạn kia rằng mình không đi nhưng Hứa Linh nghĩ tới gì đó. Kéo ống tay áo hắn, khẽ mỉm cười nói, cậu đi đi, tôi muốn xem cậu chơi bóng, cậu đi xem. Bên môi Tạ Trạch Duyệt vương ý cười. Ngón tay thon dài của hắn xoa tóc Hứa Linh. Nói, vậy thì chẳng phải tôi cần nghiêm túc một chút sao? Cách phòng thi đó không xa. Mấy cậu bạn nam đang chờ hắn. Hứa Linh không thân thiết với bọn họ. Liếc nhìn từ xa, cũng không chào hỏi. Tạ Trạch Duyệt sợ Hứa Linh ở cạnh bọn họ sẽ thấy lúng túng nên ra hiệu bảo bọn họ đi trước. Mấy bạn nam bên kia quay đầu lại nhìn thấy Hứa Linh đứng cạnh hắn thì mỉm cười đi ra. Hai người bỏ cặp sách xuống hàng ghế ở sân bóng. Máy phun hơi nước trên sân cỏ như có cầu vồng. Gió nhẹ bí mật đưa hương hoa tới. Không phải cậu có hẹn với bạn rồi sao? Tạ Trạch Duyệt ngước mắt nhìn cậu gần trong gan tấc. Hỏi, khoảng đến mấy giờ? Tôi ước chừng thời gian. Tầm 5-6 giờ. Hứa Linh nhìn đồng hồ. Không vội, yết hầu Tạ Trạch Duyệt khẽ trượt. Muốn nói gì đó lại thôi. Cách đó không xa có người vẫy tay với hắn. Trận bóng bắt đầu rồi. Tôi đi trước đây. Hắn cởi áo khoác ra. Đặt trên ghế. Chỉ mặc áo t-shirt đen rộng ngắn tay. Mát mẻ đến không ngờ. Hắn lại uống một hớp nước. Yếu hầu cuộn lan. Khi Tạ Trạch Duyệt uống nước xong. Quay người đi. Hứa Linh kéo cổ tay hắn, ôm lấy hắn, vỗ vào lưng rồi nói bên tai hắn. Cố lên, cậu nói thế mà tôi không vào mấy quả có phải hơi có lỗi với cậu rồi không? Yết hầu Tạ Trạch Duyệt trượt lên trượt xuống, im lặng nhìn cậu. Không đâu, Hứa Linh khẽ cười, tôi tới xem cậu chơi chứ không phải tới xem cậu quăng bóng vào rổ. Cánh tay Hứa Linh khoát lên vai hắn, ánh trời chiều chiếu xuống. Đôi mắt trong veo lạnh lẽo của cậu rất sáng, y như những vì sao. Bên mặt trắng nõn có mồ hôi, thấm ướt tóc mái và thái dương. Nhưng cậu vốn là người thích sạch sẽ. Cậu từng nói rất ghét đổ mồ hôi. Tạ Trạch Duyệt siết chặt cánh tay. Ôm cậu một lúc, đột nhiên tim nảy lên thình thịch không ngừng. Hắn nói khẽ bên tai Hứa Linh. Lát nữa cậu đi gặp bạn. Tôi có thể đi cùng không? Cách Chương.